Tu La Vũ Thần, chương 1586, chương 1589, địa ngục đến thiên đường. Góc truyện audio.com, vãn bối Sở Phong, bái kiến luyện binh tiên nhân. Nhìn thấy luyện binh tiên nhân, Sở Phong không dám thất lễ, lập tức thi lễ. Giờ khắc này, luyện binh tiên nhân cũng là chậm rãi ngẩng đầu, xem xét cẩn thận Sở Phong một phen, trong mắt không có cường giả ác liệt cũng không có thế ngoại cao nhân bá đạo, tương phản rất là hiền lành cùng nhu hòa, thậm chí còn có một tia thưởng thức, nhưng từ nơi này ánh mắt, Sở Phong có thể cảm thụ được, xem ra hắn cấp luyện binh tiên nhân ấn tượng cũng không tệ lắm, đối phương tựa hồ có điểm ưa thích hắn. Bành bạch, bỗng nhiên, luyện binh tiên nhân, vỗ vỗ lô bên cạnh kia từ cỏ khô phô địa phương, nói, ngồi đi. Sở Phong cũng không do dự, đi tới gần liền ngồi xuống, tới đến bếp lò phụ cận, Sở Phong. Không chỉ có cảm giác khoai lang hương vị càng nồng, đồng thời còn cảm nhận được một loại ấm áp. Khá nóng, bất quá ăn thật ngon, nếm thử. Luyện binh tiên nhân cầm lấy một cái đã nướng quen thuộc khoai lang, đưa cho Sở Phong. Sở Phong cũng không khách khí cầm lấy khoai lang liền ăn một miệng lớn, phát ra từ nội tâm nói một câu, địa phương này dưa thật đúng là thơm. Sau đó hắn liền từng ngốn, tiếp tục gặm ăn lên, dù cho tại luyện binh tiên nhân trước mặt, Sở Phong cũng không câu nệ. Ha ha, ưa thích là tốt rồi, giống như các ngươi người trẻ tuổi như vậy, ăn quen sơn hào hải vị kỳ chân dị bảo yêu ăn loại vật này không nhiều lắm. Luyện binh tiên nhân cười nhạt tựa hồ đối với Sở Phong biểu hiện rất là hài lòng, sau đó nói, trong hải vực đều là ta bố trí cảm ứng trận pháp, các ngươi tại hải vực trên nhất cử. Nhất động ta đều có thể thấy rõ ràng, biểu hiện của ngươi rất tốt, tinh chuẩn sức phán đoán, có thể nói là phi thường hiếm thấy, tiền bối quá khen, kỳ thực vãn bối có thể chọn thích hợp cũng là có một chút vận khí thành phần ở bên trong. Sở Phong hơi khiêm nhường một cái, ngươi liền chớ khiêm nhường, ngươi mỗi một lần lựa chọn đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, không có một chút lung tung mù ngu rốt thành phần, tại sao có thể là dựa vào vận khí, huống chi, biểu hiện của ngươi, không chỉ là tinh chuẩn sức phán đoán, còn có cách làm người của ngươi, ngươi thụ kia Nam Cung gia nha đầu nhục nhã, nhưng cũng không mang thù, trái lại tại các nàng tỉ muội chịu nguy nan lúc, bất kể hiềm khích lúc trước cứu các nàng một mạng, này chờ biểu hiện cũng là người tuổi trẻ bây giờ bên trong, thiếu có người có thể làm được. Luyện binh tiên, nhân lại là cười, sau đó hắn lại quan sát Sở Phong một phen, nói, ngươi là nhân trung chi long, khó tránh khỏi bị người đố kỵ, ngày sau sợ là ngươi không trêu chọc người khác, cũng có người khác trêu chọc cho ngươi, này chính là mạng ngươi chi kiếp, tiền bối kia vãn bối có thể có phương pháp hóa giải. Sở Phong hỏi, cùng nhau đi tới, Sở Phong gặp mấy cực nhiều, đích xác có không ít lòng ghen tị nặng người muốn hại hắn, Sở Phong cũng nghĩ biết nên thế nào phòng ngừa. Không có cách nào, tại vũ chi thánh thổ loại địa phương này, ngươi quá thấp điều, không triển lộ bản sự, trái lại càng sẽ tạo người khi lấn nhục, mà ngươi như dự đoán được người khác tôn trọng, nhất định phải triển lộ thực lực của ngươi, thế nhưng chỉ cần triển lộ thiên phú của ngươi cùng thực lực liền khó tránh khỏi lọt vào tiểu nhân đố kỵ, bất quá đây. Cũng là chuyện không có cách nào khác, tu thế giới của võ giả vốn là tàn khốc như vậy, nhưng là ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi chế tạo riêng nhất kiện binh khí, nhiều ít đối ngươi sẽ có một chút giúp đỡ. Luyện binh tiên nhân nói, đa tạ tiền bối, Sở Phong nói lời cảm tạ, không cần khách khí, đây là nên được, luyện binh tiên nhân nụ cười nhạt nhòa nói, tiền bối có một việc vãn bối nghĩ thỉnh giáo với ngài một cái. Sở Phong nói, chuyện gì, luyện binh tiên nhân hỏi, vãn bối có hai cái bằng hữu cũng bước chân vào tiên nhân đảo thế nhưng các nàng bây giờ lại tin tức hoàn toàn không có, trước bối có thể xem rõ này chỗ đã phát sinh hết thảy, nói vậy cũng biết vãn bối bằng hữu là người nào, nguyên do vãn bối muốn thỉnh giáo tiền bối các nàng bây giờ còn là hay không bình yên. Sở Phong, hỏi, Sở Phong, vấn đề này ta không thể trả lời cho ngươi. Luyện binh tiên nhân lắc đầu, tiền bối, đây đối với vãn bối tôi nói, phi thường trọng yếu, mong rằng tiền bối có thể báo cho biết vãn bối. Sở Phong truy vấn, bởi vì Tô Nhu cùng Tử Linh an nguy, với hắn mà nói quá trọng yếu, mà lúc này chỉ có luyện binh tiên nhân có thể trả lời hắn, chỉ có luyện binh tiên nhân có thể cho hắn đáp án, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, dù cho bốc lên đắc tội đối phương nguy hiểm. Đây là tiên nhân đảo quy củ, người khác sự tình, không thể hướng ngươi tiết lộ nửa phần, ngươi trở về đi, đêm nay, liền cho các ngươi tiến nhập tu luyện tiên hồ tu luyện, hạn thời gian một đêm, ở trong đó ngươi nên sẽ có một chút thu hoạch, trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh một chút trạng thái, chỉ có trạng thái đờ ược mới có thể có đến tốt thu. Hỏi, luyện binh tiên nhân, cũng không có bởi vì Sở Phong truy vấn mà tức giận, chỉ là hắn vẫn không có dành cho Sở Phong đáp án. Kia vãn bối cáo từ trước, đa tạ tiền bối khoản tiền chắc chắn đợi. Rơi vào đường cùng, Sở Phong cũng chỉ có thể cứ vậy rời đi. Sở Phong đi rồi, luyện binh tiên nhân bỗng nhiên nhắm mắt lại, than thở, khó được hạt giống tốt, chỉ tiếc không thể nhận hắn làm đệ tử, đáng tiếc a. Đối với luyện binh tiên nhân cảm thán, Sở Phong cũng không biết, chỉ là trở lại chỗ ở của mình, Sở Phong trở nên càng thêm bất an, có thể nói là tâm phiền ý loạn tới cực điểm. Sở Phong thật ra chạy tới nơi này, kỳ thực không là vì cái gì ban binh đại hội, cũng không phải là vì kiến Long Văn giới linh sư một mặt. Hắn thật là mục đích chính là muốn nhượng tìm được Tử Linh cùng Tô Nhu, bây giờ không chỉ có. Không tìm được Tử Linh cùng Tô Nhu, trái lại đủ loại tin tức đều cho thấy, hai người bọn họ rất khả năng tao ngộ rồi bất chắc, điều này làm cho Sở Phong làm sao có thể an lòng. Cái gì được đến binh khí, cái gì tiến nhập tu luyện tiên hồ tu luyện, thời khắc này đối với Sở Phong tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Đối với hắn tới nói, duy nhất chuyện tốt đó là có thể nghe được Tử Linh cùng Tô Nhu bình yên tin tức. Tùng tùng tùng, nhưng vào lúc này, Sở Phong cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ tiếng vang, Sở Phong vô tình, giống như đi thần nhất dạng, theo bản năng phải đi đem cửa phòng mở ra. Bá, nhưng mà cửa phòng vừa mới mở ra, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp liền nhào vào trong ngực của mình ôm chặt lấy bản thân, cùng lúc đó một cỗ hơi thở quen thuộc cũng là đập vào mặt mà tới. Giờ khắc này Sở Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó nhất thời đại hỉ, lập tức gợi lên tinh thần, trợn tròn cặp mắt của mình, xem xét tỉ mỉ lên trong ngực hai người, này vừa nhìn không sao cả, Sở Phong càng là cao hứng vui vẻ ra mặt, bản là vô tinh đả thải hắn, nhất thời trở nên vô cùng kích động. Này hai gã nữ tử, một người mặc quần dài màu lam, một người mặc tử sắc quần dài, một người dáng dấp thành thục quyến rũ, một người dáng dấp thanh thuần khiết khả nhân, không phải là Sở Phong mong nhớ ngày đêm hai vị người yêu Tô Nhu cùng Tử Linh sao? Tử Linh, Tô Nhu thật là hai người các ngươi. Hai người đột nhiên liền xuất hiện, nhượng Sở Phong quá mức ngoài ý muốn, thậm chí có chút hoài nghi này có phải là thật hay không thật, bởi vì hết thảy tới đều thiên đột nhiên. Sở Phong ca ca, ta cũng tốt sợ đây là một cái mộng. Tử Linh ôm chặt lấy Sở Phong, trượt bắt, đầu rơi lệ, hiển nhiên nàng cũng là sướng đến phát rồ rồi, nàng cũng là kích động phá hủy. Tô Nhu đến cùng thành thục một chút, nàng biểu hiện ngược lại hơi chút bình tĩnh một chút, nhưng là cặp kia động nhân đôi mắt đẹp nhưng cũng hồng nhuận, hai người đối với Sở Phong tưởng niệm chi tình, thời khắc này cho dù không nói, Sở Phong cũng có thể khắc sâu nhận thức. Hai người các ngươi nha đầu thế nhưng lo lắng chết ta rồi. Bỗng nhiên, Sở Phong song trường mở rộng ôm chặt lấy ngực mình hai vị mỹ nhân tuyệt thế, hắn đã tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy là thật, nguyên do hắn kia nỗi lòng lo lắng cũng coi như triệt để rơi xuống. Thời khắc này Sở Phong tuy rằng biểu hiện bình tĩnh một chút thế nhưng nội tâm vui sướng lại càng phát nồng nặc, trong thời gian ngắn ngủi, hắn dường như đã trải qua theo địa ngục đến thiên. Đường, cái loại cảm giác này chỉ có hắn hiểu. Cách chương.